Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4567, thỉnh ngươi ăn thịt bún. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh hắc hắc cười, chủ mẫu yên tâm, phía dưới thịt, ta bảo đảm nó một mảnh cũng phun không ra. Nói, Tần Lĩnh kẹp lên đệ nhị khối thịt, phun ra một khối, bọn họ còn muốn lại uy, thấy Tần Lĩnh lại kẹp thịt, hướng nó trong miệng đưa. Đại Thanh Oa lại tức lại cấp, giờ khắc này, rốt cuộc có điểm hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình rốt cuộc chọc một đám cái dạng gì sát thần. Đại Thanh Oa vẻ mặt đưa đám, nhận tài, ta đầu hàng, ngay sau đó, nó lại biểu tình biến đổi, dữ tợn mà chỉ thiên đại mắng. Mụ nội nó, người nhát gan khẳng định không thiếu tại đây nhóm người trên người chịu khổ. Cứ nhiên đem bọn họ đưa đến ta bên này, đem ta cấp hại thảm. Nhanh như vậy liền đầu hàng, vừa mới bắt đầu đâu. Khúc Đản Nhi rất là ngoài ý muốn một liêu mày đẹp, nhưng thật ra, nhân từ mà không có tiếp tục lăn lộn xuống dưới, đạm nhiên ánh mắt xẹt qua Tần Lĩnh. Một bên, Tần Lĩnh còn yêu nhã mà bưng một mâm ếch xanh thịt, thu được Khúc Đản Nhi ám chỉ, rất là tiếc nuối mà thở dài, lui qua một bên. Khúc Đản Nhi quan sát không ngừng mắng tiểu hỏa người Đại Thanh Hoa. Chỉ chốc lát, nàng tay nhỏ dương lên. Đại Thanh Hoa trên người ánh sáng tím đột nhiên biến mất rớt. Trói buộc biến mất, khổng lồ thân thể kịch liệt hạ trụy. Chạm vào, một tiếng vang lớn, cho bụi tùy ý, ai ra nha, muốn mệnh, phốc phốc cho bụi chung. Đại Thanh Hoa buồn cười mà một tay chống tròn trịa vòng eo, một tay gác trên mặt đất, đãi thấy mặt mang chế nhạo cười nhạt, chờ đợi nó Khúc Đản Nhi đám người lúc sau. Trên người sở hữu cảm giác đau đớn đốn thất giống nhau, nó rũ đầu óc. Khúc Đản Nhi vân đạm phong khinh mà mở miệng, người cũng không có chịu rất nghiêm trọng thương, không cần trang, đứng lên đi. Đại Thanh Hoa trong lòng một đột, người như thế nào biết, nàng như thế nào có thể không biết. Khúc Đản Nhi cười mà không nói, một đôi hiểu rõ hết thảy mắt hạnh, trên cao nhìn xuống mà liếc Đại Thanh Hoa xem, một hồi lâu, mới cảnh cáo mở miệng. Ta có thể cái gì đều biết, cũng có thể cái gì cũng không biết, hết thảy, liền xem ngươi như thế nào làm. Ngụ ý, thiếu chơi đa dạng, nhìn kia bình tĩnh thả bầy mưu lập kế cơ trí mắt phượng, không biết vì sao, kêu Đại Thanh Hoa sinh ra một loại danh gọi khiếp đảm cảm giác. Không sai, chính là bị buông xuống giờ khắc này, nó còn hết hy vọng không thôi mà muốn trước làm cho bọn họ buông đề phòng, sau đó, nhân cơ hội phản kích. Nhưng nó sợ hãi Khúc Đản Nhi bí thuật, hiện giờ xem ra, bản năng sợ hãi là đúng. Nàng cũng không như bề ngoài biểu hiện ra ngoài phúc hậu và vô hại ôn hòa thiện lương, tương phản, tuổi còn trẻ, thực lực rất mạnh, tâm tàng lòng dạ. Phải đối phó nha đầu đã không phải chuyện dễ, hơn nữa tuổi trẻ nam tử đám người nói, Đại Thanh Hoa trong lòng càng không tính toán trước. Hơn nữa, nó tâm tư, cư nhiên không có giấu được bọn họ. Nghĩ như vậy, Đại Thanh Hoa hoàn toàn từ bỏ muốn phản kháng cơ hội. Nó siêu siêu vẹo vẹo mà đứng lên. Rất là có chút ủ rũ thêm giận dỗi mà quát khẽ một câu. Nói đi, các ngươi muốn như thế nào? Bọn họ muốn như thế nào? Vấn đề này, từ vừa mới bắt đầu đánh đối mặt thời điểm, liền không hề giấu giếm. Ở Mặc Liên Thành rất nhỏ gật đầu ý bảo hạ, Khúc Đản Nhi gọn gàng dứt khoát nói. Đem Phật thủ quả giao ra đây. Đại Thanh Hoa biểu tình nháy mắt trở nên ý vị không rõ lên. Các ngươi thật sự muốn Phật thủ quả? Chỉ nói ra này một câu sau. Đại Thanh Hoa biểu tình mang theo cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, việc này, chỉ sợ không phải nói ta tưởng cấp liền cấp được. Lời này nói như thế nào? Khúc Đản Nhi đám người hơi nhíu mi. Phật thủ quả không phải từ ngươi chấn thủ sao? Chẳng lẽ là bị người đoạt đi? 4570. Cách chương.